Tất cả chúng ta đang ngồi đây ai cũng đều có thiện duyên hết, mà nhà Phật gọi là thiện căn bồ đề. Bồ đề là giác ngộ, thiện căn là gì? Là cái rễ tốt, cái rễ lành, rễ thiện. Nhưng mà ngược lại có những người, ví dụ từ nhỏ tới lớn nó không biểu lộ những đức tánh dễ thương, nó biểu lộ những đức tánh hung dữ, ích kỷ. Ví dụ như nó còn nhỏ mà ai tới đồ, tới chơi đồ chơi của nó thì nó lập tức nó giật lại, nó biểu lộ cái tướng giận dữ tức tối của nó. Thật sự mình không có trách con nít, nhưng mà mình để ý, nếu mình quan tâm nó, mình nhìn nó thì mình thấy hình như cái đứa nhỏ này, cái tánh nó có cái phần ích kỷ của người khác tới, của nó mà người khác tới nó không có thích, nó biểu lộ. Cho nên thiện căn thì cũng có gì căn, ác căn. Chữ ác là gì? Nó không có phải là ác độc, nhưng nó có cái nghĩa là những cái căn không lành. Có khi gọi là thiện căn hay là bất thiện căn. Bất thiện căn là những cái, có những người có những cái gốc rễ, có những cái căn hay là căn bồ đề. Nhưng mà tất cả chúng ta ngồi đây không ai là không có thiện căn bồ đề. Bởi vì nếu không có cái thiện căn bồ đề đó thì mình sẽ không có mặt ở đây. Pháp Hòa biết có những vị lái xe xa lắm chứ đâu phải ở sát bên đây. Có những vị phải lái xe 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng mới tới đây buổi chiều nay. Mà thậm chí không phải chiều nay mà quý vị đã có ngày hôm qua nữa rồi. Rồi không chừng ngày mai còn chạy xuống Úc Linh nữa. Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy thì bồ đề là gì? Bồ đề là gì mà chúng ta thường nghe nói? Bồ đề là tiếng Phạn, tiếng phiên âm ra là giác ngộ, dịch nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ thì là một cái điều mà tất cả chúng ta cần phải có. Tại vì khi chúng ta có giác ngộ thì chúng ta mới đi trọn vẹn con đường mình được. Mà khi mà chúng ta có bồ đề đó rồi thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó. Cho nên một người mà, thí dụ một cái cây mình trồng mà gieo hạt rồi mình thấy nó lú lú được, cái mình nghĩ rằng á, được rồi đó, nó lên vậy là yên tâm rồi đó, rồi mình bỏ phế nó, thì cái cây này chắc chắn sẽ không có thể nào xanh sôi tốt đẹp được. Cho nên tất cả chúng ta cần phải nuôi dưỡng thiện căn bồ đề. Bởi vì rễ mà không tưới thì rễ nó sẽ chết. Mà khi rễ nó chết rồi thì cây nó không thể mọc, hoa không thể có, trái không thể kết. Vì vậy mà tại sao mình đi chùa, mình cũng đi chùa, mình cũng tu, nhìn hình thức mình cũng có tu, nhưng mà hình như cái quả mình mọc nó không phải là quả bồ đề, mà quả gì, quả lựu. Nữa ra các vị hay chọc mình là cũng bồ đề mà thêm cái gai, cho nên bồ đề gai. Ai rớ vô mình cũng có vấn đề hết. Cho nên á, muốn giảm bộ, muốn mà tăng trưởng bồ đề đó thì chúng ta phải giảm phiền não. Thường nhà Phật hai cái từ bồ đề với phiền não. Thế phiền não là khổ mà bồ đề thì vui. Vậy thì phiền não là gì? Cái gì bồ đề, phiền não là một cái hiện tượng tâm lý xấu, sai lầm. Động, nó là một động lực thúc đẩy con người nói bậy, làm bậy và sanh tội lỗi. Pháp Hòa ví dụ như mình nổi phiền não, mình giận, cái bên miệng mình phải nói. Nói không chưa đủ, muốn biểu lộ sự giận thì tai mình phải chỉ. Rồi thậm chí mình nhào tới mình đánh. Cho nên phiền não là một tâm lý xấu, nó thúc đẩy mình, nó lôi kéo mình để mình tạo ra vô vàn những cái lỗi lầm khác. Nó là gốc. Nhưng mà nếu giác ngộ mà có thì nó cũng lôi mình, nhưng mà lôi mình tới chỗ thượng, Cho nên hai cái đó là hai cái năng lực. Người mà giác ngộ cái thích đi chùa, thích nghe kinh, thích nghe pháp, thích làm thiện, thì đó, cho nên trong người mà có tỉnh, có giác ngộ thì bao nhiêu cái thiện nó lôi. Mà hãy trong người mà phiền não nó khởi thì bao nhiêu cái bất thiện nó lôi. Phiền não có nhiều tên lắm. Nó có một cái tên gọi là hoặc. Quý vị có nghe chữ hoặc không? Hoặc là gì? Hoặc là những cái sai lạc, những cái lừa dối. Phiền não còn có cái tên nữa là kết. Kết là gì? Kết nghĩa là mình ngưng tụ lại, mình thắt buộc nó, gọi là kết. Phiền não còn có cái tên nữa là triền. Triền nghĩa là trói buộc. Phiền não còn có cái tên là sử. Sử là nó gì? Nó sai mình, nó thôi thúc mình. Ví dụ như trong kinh Sám thường hay dùng cái từ thập triền thập sử. Thật sự nó hết á. Nó đó. Nhưng mà sở dĩ mới đầu nó trói mình lại thì kêu triền, nó sai mình làm bậy kêu sử, nó cũng là nó thôi. Ví dụ như là giận, mình giận là phiền não phải không? Rồi bắt đầu cả ngày mình gặp cái người đó mình hầm hực, hầm hực, hầm hực. Ít có người nào mà giận phần lên cái tắt lửa liền lắm. Người nào mà giỏi lắm cũng phải 5 phút sau. Còn người nào mà không khéo có tu đó, không khéo chỉnh là phừng phực cả ngày. Người ta nhìn ta biết liền. Ví dụ như mình gặp cái người đó giận, mình nói trời bữa nay làm gì nhịn mặt quạo dữ vậy, nhìn cái mặt thấy mà ngầu dữ vậy, thôi tôi ra ngoài này tôi làm tôi làm trong đó một hồi tôi bị nẹt lửa. Mình người mình giận lên là người ta thấy. Cho nên khi mà cái đó nó triền mình rồi, nó trói mình rồi thì nó xử mình luôn. Khi mà nó xử mình rồi, nó xử sao biết không? Cái người mà khi mà phiền não nó lôi rồi đó, thì quý vị sẽ thấy nè, để cái ly xuống không có dễ thương nữa, để cái chén xuống không có dễ thương nữa, úp cái nồi không thấy dễ thương nữa. Thậm chí người ta tới người ta hỏi chị bún để đâu chị? Bình thường ở đó đó em. Mà bữa nay sao? Tới bây giờ mà còn hỏi nữa hả? Nghĩa là đi chùa biết bao lâu làm việc chứ tôi, tới bữa nay mà còn hỏi bún nằm đâu hả? Còn không thì nói sao? Thì đi kiếm đi, ai biết ở đâu mà hỏi hoài. Thành tử ra bình thường không phải vậy. Vậy thì chữ phiền não được định nghĩa là gì? Những tâm lý xấu nó dẫn tới những hành động, lời nói lỗi lầm. Cho nên nó là cái gốc. Mà cái người mà có an lạc, có bồ đề thì nó cũng là một tâm lý tốt lành. Thì hễ mà người ta nói tới thì nhẹ nhàng. Cho nên á, trong người chúng ta có mê, có tỉnh, có giác ngộ, có phiền não. Vậy thì mình tu á, là để mình tỉnh giác, mình biết cái hột giống nào, cây nào cần tưới, chứ đừng tưới tùm lum. Mình tưới tầm bậy thì cây kia nó mọc. Cho nên nhiều khi á, mình trồng hoa, tưới hoa mà hoa nó không lên, mà nó lên cỏ không à. Là bởi vì chúng ta không có nhận ra được. Ở trong kinh đó, lý do mà chúng ta khởi phiền não là bởi vì chúng ta có một cái gọi là ngã si. Ngã si là gì? Nó là tên gọi của một cái tên khác của một chữ vô minh. Bởi vì chữ si nghĩa là mê lầm. Ngã si nghĩa là cái bản tính mê muội và cho rằng cái ta luôn luôn tồn tại. Thí dụ như mình lầm mình, bây giờ gọi là ngã si nè. Mình nghĩ rằng á, cái gì mình cũng biết, chuyện gì mình cũng giỏi. Hoặc là nhiều khi mình nghĩ á, mình ở đây là sếp, ai vô đây phải dưới sự điều động của mình. Cho nên người nào mình thấy nó hơi có cái mồi mà hơn mình chút thì sao? Phiền não mình khởi. Vì do lý do nào chúng ta có phiền não? Vì chúng ta có một cái gọi là ngã si, cái vô minh, cái si mê về con người của mình. Cho nên dễ khởi phiền não.

Thì mời đại chúng tới tham dự một ngày nữa. A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng. Thì đại Phật, thưa thầy, quý cô chú bác ở đây rất là mong mỏi nghe được giọng hát của thầy mà gì. Chưa bao giờ thấy hát thầy hát live, cho nên mong thầy tặng cho quý cô chú bác ở đây một câu tụng cầu. Anh Đà Phật. Vì là Phật, con xin cúng dường đại quý sư và đại chúng một bài cải lương theo lời yêu cầu của đại chúng ha. Thì con xin hát bài Buồn Cau Quê Ngoại. Chiều chiều ra đứng ngõ sâu trong về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương nhìn khói quyển tứ bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cau sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương nhau. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến ở trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau héo trái, vườn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cau để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần âu sầu. Nếu trồng được cây dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cáo mang nặng tình tôi thương bà. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cau sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương nhau. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến ở trọn đời